phát sóng trực tiếp Thành Tinh App. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. 152. Tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Hắn không tiếng động mà thở dài, trong lòng lại cảm thấy một chút thoải mái. Mang lên kính râm hướng trên chỗ ngồi một dựa, nhắm hai mắt lại, khả năng nhân sinh đến tận đây. Chính như hắn đối Lâm Quỳnh theo như lời, hay không tha thứ người khác đã không còn quan trọng, càng có rất nhiều chính mình trong lòng không hề nhớ những cái đó từng canh cánh trong lòng chuyện. Cũ, ngày đêm khó ăn, Vân Túc Xuyên ôn nhu mà ngoái đầu nhìn lại nhìn nhau. Cười cười, thấu đi lên hôn hạ Lưu Trường Giang trước cái trán, cho hắn đắp lên một kiện áo ngoài, hai người chạy đến thành phố thời điểm đã là buổi tối. Vân Túc Xuyên đem xe đình đến một nhà khách sạn bên cạnh. Hỏi thoáng mơ hồ một hồi liền bắt đầu soát di động Giang trước. Nếu là về nhà nói còn phải lại khai hai cái giờ. Ta xem ngươi ở trên xe cũng ngủ không tốt, vừa lúc này cửa hàng là nhà ta, bằng không chúng ta ăn trước cái cơm, ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm đi, Giang trước nói. Hành, lái xe chính là ngươi, xe cũng là của ngươi. Đương nhiên là Vân Thiếu Đồng định đoạt, Vân Túc Xuyên cười nói. Ngươi như vậy nể tình, ta đều sắp có loại trở thành một nhà chi chủ ảo giác, hắn biết Giang trước khúc mắc đi. Tâm tình hảo rất nhiều, cũng đi theo cao hứng, dừng xe tiến khách sạn khai phòng, lại điểm chút ăn làm phục vụ sinh đưa đến trong phòng. Lúc này mới cùng Giang trước vào nhà, cửa hàng là Vân Thị Kỳ hạ chuỗi cửa hàng. Vân Túc Xuyên vì tránh cho phiền toái, cũng không có nói thẳng thân phận của hắn. Giang trước đem một cái hai vai bao một tay dẫn theo lên lầu. Tiến cửa phòng liền nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái, nguyên nhân vô hắn. Trong căn phòng này bố trí hỉ khí dương dương, ánh đèn mông lung ái muội. Trên giường lớn còn dùng hoa hồng bày cái tâm hình, Vân Túc Xuyên cũng hoắc một tiếng. Cười nói, như thế nào là cái dạng này, Giang trước đem bao hướng thảm thượng một ném. Tùy tay mở ra đỉnh đầu đại đèn, có điểm chói mắt màu vàng ánh sáng hòa tan trong phòng ái muội. Ngươi đừng trang, không phải ngươi ý bảo, này hoa vẫn là quỷ bãi không thành, Vân Túc Xuyên cười nói. Khai phòng người nọ nói phải cho ta khai hai cái phòng đơn. Ta hỏi hắn có hay không tình lữ phòng. Kết quả chỉ còn lại có tân hôn phu thê cái loại này tuần trăng mật phòng xếp. Không đến tuyển, đành phải muốn cái này. Không phải cũng khá tốt sao, Giang trước ghét bỏ nói. Ta không nằm thứ này mặt trên ngủ, có thể ngủ sao, ném ném mơ siêu, hắn một bên nói một bên xông thẳng tiến trong phòng tắm mặt tắm rửa đi. Nhanh chóng mà tẩy xong lúc sau thay đổi thân sạch sẽ áo ngủ. Mới cảm thấy chính mình một lần nữa trở nên giống cá nhân. Một bên sát tóc một bên ra tới. Thấy Vân Túc Xuyên cũng đã ở phòng xếp bên ngoài một cái khác trong phòng tắm rửa mặt xong. Đang ở run đi khăn trải giường thượng cánh hoa, Vân Túc Xuyên nói. Trên bàn có lượng nước trà, ngươi ngồi xuống uống điểm. Chờ ta lộng xong rồi liền có thể nghỉ ngơi, Giang trước đem sát tóc khăn lông ném tới một bên. Ngồi ở bên cạnh bàn xuýt khẩu trà, thấy Vân Túc Xuyên đem cánh hoa đều run tới rồi thảm thượng. Liền nói, như thế nào không trực tiếp ném, một hồi đều nên đạp vỡ. Nhân ra tới thu thập thời điểm còn tưởng rằng ngươi có tật xấu. Làm cho nơi nơi rong rong dài dài, Vân Túc Xuyên nói. Tân hôn, tốt xấu cũng đến có điểm không khí đi, ngươi không cần quá không tình thú. Nói nữa. Các trên giường ngươi cho rằng liền sẽ không nát, càng ma kỷ đều có, hắn nói nghiêm trang, lại là đưa lưng về phía Giang trước. Giang trước nhìn không thấy Vân Túc Xuyên trên mặt biểu tình. Còn ngẩn người, mới nghe thấy đối phương nhịn không được cười, Vân Phiêu Phiêu sinh ra miệng lưỡi trơn tru. Mặc kệ có hay không ở bên nhau, dù sao lâu lâu không đùa giỡn Giang trước vài câu hắn liền không thoải mái. Giang trước phản ứng lại đây lúc sau, vừa tức giận vừa buồn cười, mắt lé xem Vân Túc Xuyên còn đưa lưng về phía chính mình thu thập. Vì thế nhẹ nhàng buông chén trà, rón ra rón rén về phía mép giường đi qua đi, hắn mau đến trước mặt thời điểm. Vân Túc Xuyên cũng thấy ra không đối tới, đang muốn quay đầu lại, Giang Trước đã đột nhiên một chân đá vào hắn trên mông. Đem Vân Túc Xuyên đá về phía trước một phát, Giang Trước không khỏi cười to. Nhào lên đi từ sau lưng ôm lấy hắn, đem Vân Túc Xuyên đè ở trên giường, một tay ôm cổ hắn cười nói, liền biết miệng pháo, không được đi, phi, hắn không nói không quan trọng, vừa nói, không được. Vân Túc Xuyên ngược lại nhớ tới hai người còn có bút thận hư, chướng không có tính. Trong mắt chuyển động, chờ tay thăm hướng Giang Trước sườn eo đi kẹo kẹt hắn, Giang Trước vội vàng trốn tránh. Từ Vân Túc Xuyên trên lưng lăn đi xuống, Vân Túc Xuyên nhân cơ hội xoay người, một phen ôm hắn, đem người vớt tới rồi chính mình dưới thân, quát hạ Lưu Trường Giang Trước cái mũi nói, ngươi nói ai không được, Giang Trước nói, vô nghĩa, đương nhiên là ngươi, hắn nói chế trụ Vân Túc Xuyên vai trái. Chờ tay khóa lấy, muốn đem hắn xốc đến một bên, lại cứ Vân Túc Xuyên không biết xấu hổ. Dự đoán được Giang Trước khẳng định sẽ phản kháng, trực tiếp duỗi tay ở hắn cái mông xoa nhẹ một phen. Cười nhạt nói, phải không, Giang Trước ra đầu tê dần, trên tay kính liền tùng, Vân Túc Xuyên nâng hắn eo đem người ôm chặt, dùng cái chán chống lại Giang Trước cái chán, nhân cơ hội hôn đi xuống, tay cũng thăm vào Giang Trước quần áo vạt áo, hai người hơn nửa ngày mới thoáng tách ra. Quần áo đều rớt đầy đất. Trên giường còn có mấy cánh chưa kịp nhặt sạch sẽ hoa hồng. Cái này quả nhiên nghiền nát, dính ở Giang Trước làn da thượng, làm người không rời mắt được. Vân Túc Xuyên lòng tràn đầy đều là nhu tình mật ý. Tưởng hung hăng mà thu thập hắn, lại không bỏ được hắn một chút làm Giang Trước thích ứng. Ở hắn giữa mày chỗ rơi xuống khẽ hôn, giọng nói có điểm phát ách, ngữ khí lại rất nhu hòa. Ngoài miệng cậy mạnh, mày đều nhăn lại tới. Đau không? Đau muốn nói, Giang Trước cắt một tiếng. Lại theo Vân Túc Xuyên động tác, nhất thời cắn môi nói không nên lời lời nói. Ngón tay trên khăn trải giường đột nhiên nắm chặt Vân Túc Xuyên nhẹ nhàng cười. Chậm rãi hôn đi, không cho hắn cắn miệng mình. Hô hấp dần dần trọng lên. Chế trụ Giang Trước ngón tay, này giường chung quy là còn không có thu thập hảo liền lại bị hai. Người tạo một mảnh hỗn độn, Vân Túc Xuyên nửa đêm lên ôm Giang Trước tắm rửa một cái. Lại thay đổi điều khăn trải giường mới một lần nữa nằm xuống. Giang Trước sớm vây được không mở ra được đôi mắt, đầu một ai gối đầu liền ngủ rồi, Vân Túc Xuyên không phải người thường. Nguyên bản cũng không cần nghỉ ngơi, hắn ôm Giang Trước, yên lặng nằm ở tràn ngập hai người hơi thở trên giường. Trong lòng toát lên an ổn cùng thỏa mãn, mơ hồ phẳng phất đã năm tháng tĩnh hảo, có thể như vậy cả đời quá đi xuống, hắn luyến tiếc ngủ. Lại cũng luyến tiếc quấy dày Giang Trước nghỉ ngơi, liền vẫn không nhúc nhích mà nằm mơ siêu thẳng đến sắc trời sáng lên. Bên ngoài dần dần truyền đến ầm ĩ tranh chấp thanh âm. Vân Túc Xuyên mới không vui mà nhíu mày, Giang Trước giật giật. Cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Cũng mang theo vài phần tính tình nói, bên ngoài xảo cái gì đâu. Vân Túc Xuyên đổ chén nước uy hắn hai khẩu, vỗ vỗ Giang Trước, thấp giọng nói, ngươi ngủ ngươi, ta đi xem một chút. Hắn ở trong phòng nghe xong hai câu. Mơ hồ là này khách sạn giống như trụ vào được vị nào minh tinh. Bị các phóng viên cấp đụng phải, vì thế sôi nổi tranh nhau truy đuổi dò hỏi. Làm cho một mảnh kêu loạn, Vân Túc Xuyên từ trên giường lên liền thay đổi một trương mặt lạnh. Không thoải mái về phía cửa đi đến, Giang Trước cảm thấy có điểm nhiệt, đá hạ chăn, đỡ eo trở mình tiếp tục ngủ, Vân Túc Xuyên giữ cửa kéo ra. Quả nhiên nhìn thấy hành lang bên trong thập phần náo nhiệt. Liên tiếp camera đoạt chụp răng rắc sát chiếu người không mở ra được đôi mắt. Phỏng chừng hắn này tìm tòi đầu liền phải thượng kính, Vân Túc Xuyên nhưng thật ra không thế nào để. Ý cái này, xoay tay lại đóng cửa lại, ôm cánh tay ỉ ở cửa, hướng về phía một cái không cẩn thận bị tễ đến trước mặt hắn microphone, bang, mà gõ một chút này. Một tiếng cũng không biết là bị hắn như thế nào gõ ra tới. Phá lệ to lớn vang dội, trải qua microphone phóng đại lúc sau. cơ hồ làm ở đây người đều nhịn không được nhíu mày. Tưởng che lỗ tai, chung quanh tự nhiên cũng lập tức liền an tĩnh lại, làm gì vậy đâu? Vân Túc Xuyên ăn mặc kiện áo tắm dài, ôm tay cười nói, trụ tiến vào phía trước nhưng không ai nói cho ta. Này khách sạn bên trong còn có chợ sáng à, các vị tới họp chợ bán vịt sao? Hắn tuy rằng đang cười, lời nói chính là nói âm dương quái khí, vừa nghe liền biết là thập phần không vui, hắn không cao hứng. Bị gõ microphone các phóng viên cũng không cao hứng, bọn họ thật vất vả đuổi theo một cái đại tin tức. Đang ở mồm năm miệng 10 mà đặt câu hỏi, kết quả bị một cái không thể hiểu được toát ra tới người cấp đánh gãy. Tự nhiên là muốn cho hắn chạy nhanh cút đi, đem địa phương nhường ra tới, mỗi ngày tin nóng tuy rằng là một nhà mới vừa xử lý lên tiểu ban. Biên tập, nhưng là sau lưng dựa vào lão bản rất có địa vị. Bên trong ra tới phóng viên tự nhiên tự tin cũng đủ. Lập tức nói, vị tiên sinh này, chúng ta lại không phải phỏng vấn ngươi. Ngươi hảo hảo mà ở trong phòng đóng cửa đợi không phải được. Ngươi trụ một phòng, còn quản được chỉnh ra khách sạn đều có ai vào được không thành. Vân Túc Xuyên nghe lời này nhưng thật ra cười, lấy ra di động nói, xin lỗi. Ta thật đúng là quản được, hắn một bên nói một bên bát thông một cái dãy số. Chỉ là nhàn nhạt mà phân phó hai câu. Không quá một lát lập tức liền có giám đốc mang theo không ít bảo an vội vàng chạy đi lên. Giám đốc hướng về Vân Túc Xuyên liên thanh xin lỗi. Các nhân viên an ninh tắc đem phóng viên đều cấp đuổi đi ra ngoài, những phóng viên này nghe bọn họ kêu thiếu đông ra, mới phản ứng lại đây đối phương thân phận. Quả thực khóc không ra nước mắt, chủ yếu là Vân Túc Xuyên chỉ xuyên kiện màu lam nhạt áo tắm dài. Này một thời gian tóc có chút thật dài, tối hôm qua tẩy hảo lúc sau lại không cố thượng thổi. Này phúc thập phần việc nhà hình tượng cùng hắn ngày thường trước mặt người khác bộ dáng không lớn tương đồng, bởi vậy có phóng viên phía trước thậm chí còn phỏng vấn qua hắn. Lúc này cũng không có nhận ra người tới, thẳng đến các phóng viên đều bị thỉnh đi ra ngoài. Vừa rồi bị truy đuổi phỏng vấn đối tượng mới nghịch dòng người. Ra sức tễ tới rồi Vân Túc Xuyên trước mặt, hắn mặt từ mật mật chát chát trong đám người lộ ra tới. Vân Túc Xuyên vừa thấy, vẫn là cái lão người quen, hắn nói, Nhạc tiên sinh, Nhạc Đình phi lý một chút đã bị nhéo oai cổ áo. Cười khổ nói. Vân Thiếu Đồng, chê cười, vừa rồi hắn nóng lòng thoát khỏi phóng viên. Đang lo không có thượng sách, liền nghe thấy các phóng viên cùng mặt khác khách nhân đã xảy ra xung đột. Nhạc Đình Phi do dự mà tưởng chính mình như vậy nhân cơ hội chạy đi tựa hồ không quá địa đạo. Đang theo người đại diện thương lượng biện pháp, bên kia Vân Túc Xuyên đã nhẹ nhàng bâng quơ mà đem người cấp đuổi rồi, Nhạc Đình Phi lúc này mới ý. Thức được tới người là ai, Vân Túc Xuyên cũng không có chê cười. Giang trước còn ở trong phòng ngủ, hắn đối bất luận cái gì người khác cùng sự đều không có hứng thú. Thậm chí ở phát hiện người đến là cái nhận thức còn cảm thấy có chút phiền phức nhưng hắn tốt lắm. Đem loại này không kiên nhẫn che giấu ở, không có linh hồn mà cười khách sáo. Ngươi đây là đỏ mới có thể bị truy. Bao nhiêu người hâm mộ còn không kịp đâu, Nhạc Đình Phi nhịn không được đỡ chán. Vân Thiếu Đồng ngươi thật đúng là có thể nói. Ta kỳ thật cũng tưởng an ủi ta chính mình. Bất quá thật không phải như vậy hồi sự, hắn tố khổ nói. Liền ở ngày hôm qua ở một cái dưới chân núi mặt chụp ngoại cảnh thời điểm. Đột nhiên có cái nữ lao tới ôm ta khóc. Hảo xảo bất xảo còn vội vàng lúc ấy thăm ban fan phóng viên đều ở hiện trường. Ngươi nói này nhưng không phải thành một cái đại tin tức sao? Ta căn bản là không quen biết nàng nha. Đương nhiên, cho dù là Vân Túc Xuyên cũng có thể nghĩ đến. Nhạc Đình Phi lại nói như thế nào chính mình không quen biết cũng chưa dùng. Cái gì ẩn hôn, ngủ phấn, fan tư sinh từ từ suy đoán nối gót tới. Hơn nữa gần nhất vốn dĩ liền truyền một cọc hắn cùng mặt khác nữ tinh tai tiếng. Bởi vậy mới có Vân Túc Xuyên nhìn thấy một màn này, Vân Túc Xuyên thuận miệng nói. Gặp gỡ kẻ điên đi. Vậy ngươi thật đúng là đủ xui xẻo, Nhạc Đình Phi nói. cũng không phải là sao. Kia nữ ban ngày ban mặt mặc một cái đạo bào, trên người còn thêu vài miếng phong đỏ diệp. Người bình thường có thể xuyên như vậy quần áo sao? Những người đó đều lựa chọn tính bỏ qua. Liền tóm được ta hỏi. Có người còn nói cái gì ta thông đồng đạo cô? Phi a, liền như vậy điên điên khùng khùng. Nếu là nữ đạo sĩ, ta đem đầu ninh xuống dưới. Chờ một chút, Vân Túc Xuyên nguyên bản không chút để ý thần sắc thoáng thu liễm. Ngươi nói nàng xuyên cái dạng gì quần áo? Nói tiếp một lần, Nhạc Đình Phi mờ mịt nhìn hắn. Màu xanh lá đế đạo bào, mặt trên còn có phong đỏ diệp. Vân Túc Xuyên thấp giọng nói. Linh Hoa Phái, Nhạc Đình Phi, ngoặc kép, sẽ không thật là đạo cô đi. Mấu chốt không ở với đạo cô, mà là Linh Hoa Phái đạo cô. Cái này làm cho Vân Túc Xuyên ngọt ngào cả đêm tâm tình lại lần nữa về tới trước mắt chính sự mặt. Trên, sự tình phát triển cho tới hôm nay, Thẩm Hâm bên này xem như giải quyết, có thể nói bọn họ giảm bớt một cái phiền toái. Nhưng là từ một cái khác góc độ tới giảng, Hà Cơ Thế Tất cũng sẽ tiến hành càng thêm được ăn cả ngã về không phản công, đến nỗi trong tay đối. Phương còn có bao nhiêu thế lực cái gì át chủ bài? Bọn họ không rõ ràng lắm, đây mới là đáng sợ nhất. Vân Túc Xuyên rời đi thôn thời điểm đã từng nghĩ tới. Hà Cơ kế tiếp sẽ làm cái gì? Nhưng hắn không có cùng Giang trước tham thảo vấn đề này. Một đoạn này thời gian hắn trải qua sự tình quá nhiều. Từng vụ từng việc đều là thẳng chọc nội tâm. Vân Túc Xuyên muốn cho Giang trước căng thẳng thần kinh hảo hảo tùng buông lỏng. Lại làm tính toán, kết quả không nghĩ tới sự tới nhanh như vậy. Nếu không phải phát sinh ở Linh Hoa Phái có lẽ còn có thể bỏ qua. Nhưng thời gian này điểm, đột nhiên có người nổi điên, này có phải hay không quá trùng hợp? Vân Túc Xuyên lại hỏi Nhạc Đình Phi vài câu mặt khác. Thuận miệng đem hắn lừa dối đi, tâm sự nặng nề mà về tới trong phòng, Giang trước vẫn cứ không lên. Một con cánh tay đáp ở trên trán, ngăn trở bức màn khe hở chỗ thấu tiến vào một đường quang. Cánh tay cơ bắp đường cong bị tia nắng ban mai phác họa ra tới. Lưu sướng mà tuyệt đẹp, mặt trên còn điểm xuyết mấy chỗ khả nghi hồng ấn, thấy Vân Túc Xuyên tiến vào. Giang trước híp mắt nhìn hắn một cái, nói, bên ngoài chuyện gì, cho dù trong lòng mọi cách cân nhắc, thấy người này, Vân Túc Xuyên tâm vẫn là không khỏi mềm mại lên. Hắn hơi hơi mà cười, nói, là có một chút phiền toái nhỏ, ăn qua cơm sáng liền cùng ngươi nói, Vân Túc Xuyên nói đi đến mép giường. Thấy Giang trước đem chăn đặng khai, cẳng chân đều lộ ở bên ngoài, liền nói, vừa rồi ta mở cửa thời điểm đều có thể rác ra tới một trận gió lạnh. Ngươi cũng không sợ cảm lạnh, Giang trước cười nói, ngươi như thế nào cùng ba dường như, hắn nói đến một nửa liền dừng lại, sau đó dường như không có việc gì mà rời đi đề tài. Ta quần áo đâu, đều bị ngươi cấp ném tới địa phương nào đi. Vân Túc Xuyên liền giúp đỡ tìm quần áo, cũng không tiếp lời nói mới rồi, này đó dù sao cũng phải yêu cầu một đoạn thời gian tới quên đi. Cho dù quan hệ thân cận như bọn họ hai cái, an ủi nói cũng có vẻ dư thừa, Giang trước rửa mặt ra tới. Vừa lúc cơm sáng cũng đưa lên tới, hắn cũng không nhiều lắm lời nói, ăn xong lúc sau cầm chén đẩy, đôi tay đáp ở đầu gối. Liền hướng về phía Vân Túc Xuyên nói. Nói đi, có phải hay không Hà Cơ bên kia thế nào? Vân Túc Xuyên ngẩn ra. Ngay sau đó cười nói. Đáng sợ, thật là đáng sợ, ngươi lại thông minh đi xuống. Chỉ sợ người khác liền không có biện pháp sống, Giang trước không để bụng. Trừ lần đó ra còn có thể có chuyện gì có thể làm ta ăn không vô đi cơ mơ siêu hảo. Nói đi, Vân Túc Xuyên liền đem vừa rồi ở bên ngoài gặp phải Nhạc Đình Phi sự cấp Giang trước thuật. Lại một bên, hỏi, ta nhớ rõ màu xanh lá đậm mang phong đỏ. Đây là các ngươi môn phái quần áo đi. Ngươi trong phòng mơ hồ còn treo một kiện, Giang trước nói. Là, hắn trầm ngâm, chậm rãi nói, chuyện này xác thật rất kỳ quái. Chúng ta Linh Hoa phái đệ tử, từ nhỏ tu tập thanh tâm quyết. Tinh thần thất thường đột nhiên nổi điên loại tình huống này là không nên xuất hiện. Nói như vậy nói, Nếu Hà Cơ tưởng Từ Linh Hoa phái xuống tay, khả năng cũng là cái ý kiến hay, Giang trước nói chuyện thời điểm. Vân Túc Xuyên nhịn không được bưng lên hắn chén nhìn nhìn. Ngươi ăn ít như vậy sao? Lại ăn chút đi, thế nào cháu cũng phải uống xong đi, hắn nói cầm chén thả lại đi. Vỗ vỗ Giang trước mờ u bàn tay, tiếp tục đề tài vừa rồi. Nói như vậy nói ta cũng nhớ tới ngươi phía trước nhắc tới quá. Các ngươi môn hạ kia vài vị trưởng lão ngũ hành ấn không còn đều ra sao khi phân ra đi sao? Hắn cái này sau chiêu còn không có dùng, Giang trước cười cười. Nhưng là có chút sau chiêu, chôn đến lâu rồi còn dễ dàng biến phế chiêu. Rốt cuộc nhân tâm cũng sẽ biến, hắn lơ đãng mà nhíu hạ mi. Bưng lên trước mặt kia nửa chén cháo, rồng uống rượu giống nhau trực tiếp một ngụm buồn. Chén hướng trên bàn một lượt, được, kia ta cũng trở về nhìn xem đi. Đúng rồi, ngươi có hay không hỏi Nhạc Đình Phi gặp phải nữ nhân kia cụ thể địa điểm? Lại xác nhận một chút a, Vân Túc Xuyên nói. Không cần phải hỏi hắn, phỏng chừng đã sớm thượng tin tức đầu đề, hắn nói xoát xuống tay cơ. Sau đó một cái mới nhất thật đúng mốt nghe nhảy ra tới, Vân Túc Xuyên. Ngoặc kép. Giang trước thấy Vân Túc Xuyên biểu tình cứng đờ, tưởng lại đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, vội vàng nói, lại làm sao vậy, hắn đi qua đi đáp Vân Túc Xuyên bả vai vừa thấy. Sau đó phát hiện mặt trên viết chính là Vân Túc Xuyên tình yêu hư hư thực thực công khai. Trước mắt đang cùng mẫu thần bí nữ thử tình yêu cuồng nhiệt chung, Giang trước. Ngoặc kép, Vân Túc Xuyên vội vàng nói, ta cũng thật không có a. Hắn click mở tin tức trang web, cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là nhà ai truyền thông không biết xấu hổ mà bịa đặt. Cho chính mình biên ra tới một cái tình yêu cuồng nhiệt chung thần bí bạn gái, kết quả này vừa thấy. Phát hiện chính là vừa rồi tin tức, mấy nhà truyền thông tốc báo, ở đuổi theo Nhạc Đình Phi phỏng vấn thời điểm, gặp phải ở nhà mình khách sạn ngủ lại Vân Thị Thiếu Đồng Vân Túc Xuyên. Vân Túc Xuyên trách cứ các phóng viên xâm nhập khách sạn quấy rầy khách nhân hành vi. Cũng làm bảo an đưa bọn họ đều thỉnh đi ra ngoài, này đưa tin nhưng thật ra không có gì vấn đề. Tuy rằng viết tin tức cùng xứng ảnh chụp phóng viên rất có khả năng cũng là bị Vân Túc Xuyên oanh. Đi ra ngoài một viên, nhưng đối phương thân phận ở nơi đó bãi, tính tình lại là có tiếng không tốt, cho nên các phóng viên ở đưa tin thời điểm thập phần đúng trọng tâm. Tìm từ cũng rất là hữu hảo, phía dưới bình luận đều đang nói Vân Túc Xuyên làm tốt lắm. Đặc biệt là Nhạc Đình Phi fan càng là sôi nổi đối hắn tỏ vẻ cảm kích. Đưa tin thượng xứng ảnh chụp đúng là Vân Túc Xuyên từ trong phòng đi ra kia mấy chương, cảm ơn Túc Xuyên ca bảo hộ chúng ta Tiểu Phi. Thuận tiện bác bỏ tin đồn một chút, Tiểu Phi căn bản không quen biết nữ nhân kia. Thỉnh đại gia không cần nghe tin lời đồn Nga, Vân Thiếu Đồng hảo a. Lười biếng phong Mỹ Nam, a ta đã chết oa. Phiêu phiêu cái này nhan giá trị có thể a. Buổi sáng mới vừa lên hoàn toàn không xử lý trạng thái còn tốt như vậy tương đương Nhạc Đình Phi đều bị so. Không bằng, ha ha ha. Trên lầu cấp Vân Thiếu Đồng cái này xưng hô. Vừa thấy chính là Thải Đình song Big Fan CP lạc Fan CP cộng 1. Cùng tỉ muội bắt tay, thuận tiện phát tán tư duy mạnh mẽ khái đường, phiêu phiêu vì cái gì sẽ không có việc gì đến từ ra khách sạn bên trong trụ A. Có thể hay không cùng tiểu trước tử có quan hệ hắc hắc hắc. Lúc này sự cũng thật không kém phóng viên, trên thế giới bất luận cái gì khó khăn đều ngăn cản không được tưởng khái đường fan CP. Tuy rằng tin tức thượng cũng không có minh xác đưa tin ra khách sạn nơi vị trí cùng với cụ thể phòng hào, nhưng như cũ có dân bản xứ thông qua trang hoàng cùng cửa hướng, thảm màu sắc và hoa văn, phát hiện một ít đến không được đồ vật. Ta dựa, Vân Phiêu Phiêu trụ phòng là tuần trang mật phòng xếp. Tin tức này bị phát hiện sau, một thạch kích khởi ngàn trọng lãng, ta dựa không phải đâu. Xác định sao, xác định sao? Xác định, liền không tiết lộ cụ thể khách sạn tên, nhưng là ta tháng trước vừa mới kết hôn, cùng lão công chủ chính là nơi này. Xem phòng hào nói, này một loạt hẳn là đều thuộc về tân hôn phòng, trên lầu là tình lữ phòng, không sai được ngàn vạn không cần a, hắn sẽ không đã kết hôn đi. Vui vui vẻ vẻ Khái Vân Giang thời điểm, kỳ thật Phiêu Phiêu sớm đã cùng người khác ở một khối. Xong rồi ta thật sự không tiếp thu được nói, bọn tỉ muội, các ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật khả năng chỉ là phòng không đủ, hắn mới có thể tùy tiện tìm một nhà trụ. Rốt cuộc gần đây Phiêu Phiêu nhật trình đều là bồi ở tiểu trước tử bên người a. Nào có công phu đi cùng nữ hài tử khác hẹn hò, đừng nói fan CP vô pháp tiếp thu. Chính là Vân Túc Xuyên chính mình duy phấn tưởng tượng đến hắn cùng nào đó xa lạ nữ nhân ở bên nhau. Hình ảnh, đều cảm thấy khó chịu muốn mệnh, bọn họ đã xem quen rồi Vân Túc Xuyên cùng Giang trước cùng nhau. Xuất hiện hình ảnh, huống chi mỗi lần hai người động tác cùng ánh mắt thượng thân mật đều tuyệt đối không phải giả. Vờ, loại này đáng sợ thói quen làm cho mọi người tưởng tượng đến Vân Túc Xuyên khả năng đã sớm có khác ngầm tình nhân. Đều cả người không được tự nhiên, có loại chính mình sống sờ sờ bị tra cảm giác, vì thế, không có đơn nhân gian cho nên muốn trụ tuần. Trăng mật phòng xếp cái này giải thích vừa ra, được đến không ít người cường lực duy trì, rất có đạo lý. Rốt cuộc Vân Túc Xuyên không phải giới giải trí người, hắn dựa vào lại không phải fan kinh tế. Như vậy hào môn khẳng định không có khả năng ẩn hôn đi. Có cố định bạn gái là yêu cầu công khai thừa nhận đối. Ta Phiêu Phiêu xem tiểu trước tử trong ánh mắt ôn nhu tuyệt đối là giả. Nhân ra hai người lại không cần xào CP, kia đều là thật cảm tình a, trừ phi về sau nào một phương quan tuyên. Ta mới có thể hết hy vọng. Có đôi khi ta thật sự cảm thấy Vân Túc Xuyên ở thích Giang trước, fan CP nhóm nỗ lực tìm kiếm các loại lý do tới chứng minh này tin tức chung lỗ hổng. Nhưng đồng thời cũng như cũ có một ít người vẫn duy trì lý trí. Nhắc nhở các vị không cần phía trên, lời nói là như thế này rằng. Chính là Giang tiểu trước như vậy thằng, ta trên cơ bản chưa từng có thấy hắn đáp lại quá Vân Túc Xuyên. Liên tính Vân Túc Xuyên thật sự từng yêu, một người chờ lâu lắm, cũng sẽ mệt mỏi đi, ta chỉ là tưởng nói một vấn đề. Đại gia có phải hay không lâm vào nào đó tư duy hình thái? Các ngươi liền không nghĩ tới, Phiêu Phiêu ở tại tân hôn phòng bên trong, cũng chưa chắc liền đại biểu hắn tân hôn, có lẽ nhân gia chính là ước ra tới ngủ một giấc quan hệ đâu. Không có khả năng. Vân Túc Xuyên không phải loại người này. Ta dựa ôm đi ta tiểu trước tử. Nếu là nói vậy quá ghê tởm. Đau lòng Giang tiểu trước quy quy quy. Đừng như vậy chân tình thật cảm được không? Nhân gia chỉ là hảo anh em. Không chuẩn những việc này Giang trước căn bản đã sớm biết. Tựa như ngươi khuê mật biết ngươi phao mấy nam nhân giống nhau, hai bên nào cũng cho là mình. Phải, xảo không ra cái rốt cuộc tới. Lại cứ liền tại đây loại thời điểm, lại có tân chứng cứ ra tới, có người ở tin tức xứng đồ trong đó một chương trên ảnh chụp. Phát hiện Vân Túc Xuyên nơi cái kia phòng giữa, quả nhiên còn có một người khác chứng cứ là, trên giường hỗn độn trong chăn, lộ ra một đoạn cẳng chân, lúc ấy Vân Túc Xuyên từ trong phòng ra tới. Thực mau liền giữ cửa cấp đóng lại. Kết quả này bức ảnh cố tình ở vô tình bên trong chụp hình đặc biệt gãi đúng chỗ ngứa. Làm người ở cửa vừa mở ra một quan cái kia khe hở giữa. Bắt giữ tới rồi nội gian lộ ra tới nửa chương giường đệm mơ siêu kia giường thượng nửa bên bởi vì góc. Độ vấn đề nhìn không thấy. Ngay từ đầu mọi người trọng điểm đều ở Vân Túc Xuyên trên người. Cũng không có đi chú ý mặt khác chi tiết thẳng đến mặt sau có nhân xưng đây là tân hôn phòng lúc sau. Mới có không cam lòng fan đem toàn bộ phòng tỉ mỉ nghiên cứu cái biến, kết quả này vừa thấy. Lập tức liền phát hiện manh mối, liền ở bên trong gian lộ ra non nửa chương trên giường. Liền ở kia đôi hỗn độn đôi đệm chăn giữa, có thể nửa che nửa lộ mà phân biệt ra một đoạn trắng nõn cẳng chân bụng. Muốn mệnh chính là này chân còn lại tế lại thẳng, có thể so với người mẫu tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua không phải kết thúc chương Aoi, ai chạy đều cho ta trở về, nhĩ khang tay, nếu không liền hủy đi CPR, Vân Giang hủy đi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, khối băng khối băng khối băng băng, nguyệt lạc tinh trầm, fox lai một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, khối băng khối băng khối băng băng 30 bình. A hàm hàm hàm nha 20 bình, 26.248.481. Mặc mặc miêu ô, nguyệt lạc tinh trầm 10 bình, dỗi dỗi phu nhân, giang vũ hiên 5 bình, truy càng nhất ngược 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.